Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 708 nhé. Chiều nay thì Phong có phát tập 707 rồi. Bạn nào chưa nghe thì các bạn có thể nghe tập 707 trước nhé. Và chúng ta sẽ đến với 708. Chào Phạm Đức, chào Nguyễn Vân Nam, chào Nguyễn Trần Quân nhé. Chào Tiến Phong, đâu rồi mới vào lại, đang cày mấy bộ cũ của Tiến Phong. Cảm ơn bác ạ. Chào Công Trung Đào, chào Nguyễn, chào Quốc Khánh, Nguyễn Trần. Chúng ta vào tập truyện ạ. Hôm nay 3 tập không được, nốt tập này và sẽ có một tập ma tôn nữa thôi mọi người nhé. Chào Bét 04. Xích Tâm Tuần Thiên tập 708. Nhanh chém hắn ta đi. Đấu Chiêu thúc giục nội tổ mẫu. Tống Bồ Đề không nói gì, chỉ nhấc chân lên, bị Ngạn Kim Kiều liền kéo dài đến cùng, trực tiếp chấn áp nơi ánh sáng vô số thế giới hạt sen hội tụ. Không cần biết đó đang thay nghén thứ gì, cứ để cho nó chết từ ở trong trứng nước đi. Nguyễn Tổ đang dùng ánh sao để gột rửa ánh sáng máu tươi trong tất cả thế giới hạt sen. Còn Tư Ngọc An lướt trên bầu trời, họa thủy. Những nơi nào lão đi qua, từng thế giới hạt sen đều bị chém về biển sâu. Ngô Bệnh Dĩ vào lúc này giơ một tay lên nói. Pháp lệnh. Thời kỳ nở hoa đã qua, tứ mùa không thể làm trái. Lời lão nói ra trở thành pháp luật, thiết lập quy tắc, khiến cho bây giờ không phải là lúc sen máu nở rộ, khiến cho những bông sen kia héo tàn. Thà phá hủy những thế giới hạt sen này cũng không để cho Mạnh Thiên Hải thành công. Giữa trời đất lúc này vang lên tiếng xé vải rõ. Mạnh Thiên Hải ngạnh sinh xé rách cánh tay, tay phải đang bị thiêu đốt cùng với Trần Phác. Bằng cách tự làm bị thương, hắn thoát khỏi ngọn lửa tế lễ, chủ động rời khỏi cuộc đối đầu. Sau đó toàn thân hắn quấn huyết mãng, chân dẫm lên sóng lớn vùi huyết hà, bước lên cây cầu vàng đối mặt với Tống Bồ Đề. Cánh tay phải bị gãy của hắn nhanh chóng bọc lại dưới sự duy trì của huyết hà. Hắn cũng dùng cạnh bàn tay làm đao, dùng bàn tay đỡ trường, dùng đao so đao. Trong lúc chính diện đối đầu với Tống Bồ Đề, còn huyết mãng ở trên người hắn cúi thấp người xuống, quấn lấy rễ sen của sen máu, cố định nó, ngăn cản ánh sao của Nguyễn Tổ cũng kéo dài thời gian nở hoa. Còn huyết mãng này được hình thành trong lúc huyết hà nhanh chóng biến mất, lại nhanh chóng tạo ra cơ thể, lấy nội tình 5 vạn năm của huyết hà chống cự lại sự tấn công của hai vị chân quân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cuộc chiến giữa hắn và cây cầu vàng của Tống Bồ Đề thực sự là cuộc đối đầu trực diện. Tống Bồ Đề có thể nói là chân quân có sát lực mạnh nhất của Đại Sở Đế Quốc hiện nay, mà hắn dùng bàn tay làm đao đối đầu với trường đao của đối phương hoàn toàn không hề thua kém. Lúc này sát lực bán thể hiện ra bằng với bản thể, hoàn toàn không thể so sánh với lúc phân tâm điều khiển những hóa thân của huyết hà kia. Nhưng đối thủ quán không chỉ có mỗi một Tống Bồ Đề. Một thanh cỏ tranh kiếm đột nhiên đâm vào mi tâm, đạo thể xuất hiện vết rách, Tư Ngọc An lại đến. Mạnh Thiên Hải dùng bàn tay phải làm đao đối đầu với Tống Bồ Đề, tay trái nắm thành quyền đỡ lấy kiếm cỏ, giận dữ gào thét. Tiểu bối, muốn gặp Quan Trường Thanh, nhanh như vậy, ta hoàn toàn thanh toàn cho người. Huyết hà gào thét tứ phía, cái cổ vàng chấn áp mọi thứ. Dòng nước máu theo Mạnh Thiên Hải đến, không ngừng tấn công cây cầu vàng. Mà trên cây cầu vàng, ba thân ảnh Mạnh Thiên Hải, Tống Bồ Đề, Tư Ngọc An di chuyển nhanh như chớp, căn bản không thể nhìn rõ ai ở đâu. Chỉ có ánh đao, kiếm thỉnh thoảng tiêu tán, còn có thể xé rách không gian, toát ra sự sắc bén phá trời khuynh địa. Cuộc chiến của diễn đạo vốn dĩ là diễn ra trong trước mắt, nhưng Mạnh Thiên Hải cường thế lúc đầy, thúc đẩy lực lượng của huyết hà, mạnh mẽ ảnh hưởng đến quy tắc của họa thủy, kéo dài thời gian chiến đấu, cho sen máu thêm thời gian trưởng thành. Lực lượng của thời không gợn sóng như ánh sáng lăn tăn. Trên dưới cây cầu vàng nhất thời trở nên mờ nhạt. Ngô Bệnh Dĩ nhân cơ hội này tiến lại gần, trực tiếp vươn tay ra bóp lấy ít hầu của Mạnh Thiên Hải. Nơi này sẽ trở thành nhà tù, người sẽ là tù nhân. Bàn tay của lão như thể là pháp thuật hiện lên, là quy tắc không thể thay đổi của thế gian, vượt qua không gian và thời gian, qua lại ở cấp độ quy tắc, trực tiếp nắm lấy cổ họng của Mạnh Thiên Hải. Không thể ngăn cản. Mạnh Thiên Hải giữa cuộc chiến ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tàn khốc của Ngô Bệnh Dĩ, cười nhạt nói: "Nếu như Lý Tướng Quốc ở đây, có lẽ còn có tư cách nói câu này." Đạo bào màu đỏ thẫm phồng lên, khí tức quán không ngừng tăng vọt. Trên bầu trời xuất hiện từng hình ảnh thần Phật lớn lao, quan sát cây cầu vàng. Đó là dấu ấn đỉnh cao của thần, Phật, đạo, nho quán. Lúc này anh cũng thể hiện sức mạnh vĩ đại của vạn cổ. Thần Phật đối mặt, thiên địa vô tội. Từ xưa tới nay, bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều trở thành dòng chảy cuồn cuộn của huyết hà. Bành Sùng Giản, Hoắc Dĩ Cập, Quan Trường Thanh, Phó Lan Đình, mỗi người đều từng có cơ hội trở thành nhân vật chính của thời đại, nhưng cuối cùng đều trở thành phần dưỡng phần cho huyết hà. Sự cường đại của Mạnh Thiên Hải hắn còn cần phải nói nhiều sao? Mà trong lúc khí thế bành trướng này, Tống Bồ Đề thu tay lại, ngồi xuống, cất đạo. Tự Ngọc An lại đột nhiên xông lên, không hề lui bước, kiếm ý ngập trời. Ánh mắt Mạnh Thiên Hải hung ác bỗng nhiên trở nên thoải mái. Thời gian đã đến. Đạo thể khi nãy còn uy nghiêm lẫm liệt kia, toàn bộ kiếm, toàn bộ biến thành bọt nước, bị Ngô Bệnh Dĩ bóp nát trong lòng bàn tay. Mạnh Thiên Hải biến mất. Họa thủy vẫn cuồn cuộn dữ dội như trước, sen máu vẫn lay động ở trong nước. Thế giới vô căn này mang đến cho người ta cảm giác yên tĩnh đột ngột. Nguyễn Tù đang dùng ánh sao để gột rửa sáng ánh sáng máu, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi dữ dội. "Chúng ta bị lừa. Những thứ này chỉ là bọt nước phản chiếu quy tắc của họa thủy. Huyết Liên Thánh Giới mà ta muốn tạo ra không phải ở đây." Ba người Khương Vọng đã bay ra xa, lặng lẽ đang quan sát mọi chuyện. Trọng Huyền Tuân ung dung tự tại, nhìn trận chiến của các vị diễn đạo như thể đang thưởng thức phong cảnh vậy. Khương Vọng nghiêm túc học hỏi, bất kể là có hiểu hay không, hiểu được bao nhiêu, có thể hiểu thì cứ hiểu, không thể hiểu thì cứ ghi nhớ trước. Còn Đấu Chiêu thì nhíu mày. Biển tiềm thức của bọn hắn vẫn luôn kết nối với nhau. Như thể lúc Tống Bồ Đề nâng cao bắc cầu, không dành để ý đến những chuyện khác. Ở vị trí đứng của bọn hắn cũng rất tinh tế, ẩn thành tam tài, và có thể chi viện cho hai bên bất cứ một lúc nào, lại không dễ bị một mẻ hút gọn. Lúc này trong biển tiềm thức, vang lên tiếng nói của Đấu Chiêu. "Sao bọn họ cứ bị lừa hoài vậy? Không bằng để ta ra tay." Tiếp theo là giọng nói ung dung của Trọng Huyền Tuân. "Vậy thì phải để Mạnh Thiên Hải chờ ngươi mấy chục năm nữa. Chỉ cần hắn dám chờ, ta sẽ dám chém đến chết hắn. Lão rùa kia sống lại đắt bắt bấy lâu, lại dám khiêu chiến với ta sao?" Đấu Chiêu chuyển chủ đề. "Đương nhiên chờ hay là không, cũng phải xem ngươi có chờ được hay không." Trọng Huyền Tuân nhẹ nhàng nói. "Có lẽ Mạnh Thiên Hải không nghĩ như vậy. Hình như ta vẫn luôn là mục tiêu chính của hắn ta, không giống một số người chỉ là thêm cho đủ số lượng." Đấu Chiêu cười lạnh. "Hoa Tường Vi vận mệnh đầu tiên, ta mang đi. Phó Lan Đình cũng là người đầu tiên muốn giết ta. Ai mạnh ai yếu nhìn đã biết. Mạnh Thiên Hải nhắm vào ngươi, chỉ là lúc đó hắn chưa gặp ta." Trọng Huyền Tuân hừ một tiếng. "Bị Hoa Tường Vi vận mệnh đầu tiên xuyên qua người, thậm chí còn không kịp cảnh giác mà ngươi còn dám kiêu ngạo sao?" Đấu Chiêu tiếp tục cười lạnh. "Khương Vọng đang ngay cạnh ngươi đấy, ngươi kịp phản ứng à?" Khương Vọng cạn lời. "Bản chân nhân liên thông biển tiềm thức, chẳng lẽ để cho hai người tán gẫu sao?" "Nói những lão tông sư kia thế này thế nọ, nói mình thế nào, có bản lĩnh thì truyền âm ra bên ngoài đi, có bản lĩnh thì hét lên cho to đi. Có thể đừng bàn luận chuyện xưa cũ như vậy trước mặt một người trẻ tuổi chưa đến 30 hay không?" Khương Vọng nói xong, cắt đứt liên kết với biển tiềm thức. Nghĩ ngợi một chút, lại kết nối biển tiềm thức, bổ sung một câu: "Phiền chết đi được." Lại cắt. Âm thanh Trọng Huyền Tuân và Đấu Chiêu đã bị chôn vùi trong sóng lớn của biển tiềm thức. Tiếng chửi rủa quần quận không thể thoát ra. Đấu Chiêu suýt nữa là dùng vọng niệm tấn công biển tiềm thức của Khương Vọng. Y cố gắng duy trì lý trí, quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Khương Hiền Đệ, tuổi tác không phải là thứ đáng để khoe khoang. Có người sống lâu, ví dụ như rùa đen, có người sống ngắn, ví dụ như phù du." "Quá đúng." Khương Vọng thuận miệng nói. "Tuổi quá lớn cũng không được, tuổi còn trẻ cũng không được. 30 tuổi là vừa đẹp, thời gian quý báu rất có tiềm năng." Trọng Huyền Tuân nhìn hắn. "Người đang nói ai đấy?" Lúc Mạnh Thiên Hải biến mất, Nguyễn Tù kinh hô bị lừa. bọn hắn vẫn còn ở đây tấu hài cũng không phải là không có cảm giác nguy hiểm. Thực ra là do mấy vị đại tông sư kia diễn quá là lỗ. Không nói đến những người khác, Nguyễn Tụ là giám chính Khâm Thiên Giám, chân giữ quan tình lâu, điều tiết quốc vận của đại tề, trải qua đã bao nhiêu sóng gió chứ, khi nào lại thấy y giật mình kinh hãi như vậy. Lúc này Nguyễn đại tông sư còn đang nâng tinh vân trong tay, dùng trời để bói quẻ, thể hiện khí thế long trời lở đất, đang tập trung tính toán vị trí của Mạnh Thiên Hải, động tác thập phần chuyên nghiệp, thần sắc thập phần nghiêm túc. Mà dòng huyết hà kia, dòng sông bao quanh Hồng Trần Môn đã sủi bọt ồm ồm như thể đang sôi trào. Đấu Triều không nhịn được muốn lên tiếng, nhưng mà nhớ đến tiền lệ của Tư Khắc Chủ nên trừng mắt nhìn Khương Vọng. Huyết hà có biến, cẩn thận phòng bị. Khương Vọng bất đắc dĩ lại kết nối với biển tiềm thức. Ở trong biển tiềm thức, Đấu Triều lớn tiếng phê bình. Chuyện này còn phải tính sao? Lão không nhìn thấy động tĩnh sao? Huyết hà sắp nhảy dựng lên, đánh người rồi. Người nước tề các người mắt kém hết rồi sao? Trọng Huyền Tuần đương nhiên không phục. Biết đâu lại giờ cho lừa cả thì sao? Không tính toán thì làm sao biết chân tướng là gì? Tông sư làm việc, sao có thể hành động bốc đồng như ngươi? Hơn nữa, nội tổ mẫu ngươi vẫn chưa ra tay sao? Ngay sau đó, huyết hà dậy sóng. Từ trong dòng sông máu cuồn cuộn kia, một đóa sen máu lớn là cưỡi sóng lên. Bông sen này giống như là một tấm bùa màu máu. Thiên quân vạn mã đều tập trung ở trên đó. Trong đài sen là vô số thế giới. Mỗi một hạt sen là một thế giới. Rễ của sen máu giống như là những ngọn núi khổng lồ chống trời. Xuyên qua huyết hà, trên chống đỡ đất máu, dưới thăm dò nghiệt hải. Mạnh Thiên Hải đứng một mình giữa tấm bùa màu máu kia. Như thể là nguồn gốc của ánh sáng máu tươi. Cũng được ánh sáng máu tươi kia tắm rửa. Vô số thế giới hạt sen lóe sáng, hắn cũng như thể đang nở rộ. Ánh sáng máu hòa vào nhau trên đỉnh đầu hắn. Đó là một quốc độ rực rỡ, huy hoàng. Mơ hồ có thể nhìn thấy đất trời rộng lớn vô cùng, gió sấm gào thét và những ngọn núi cao chọc trời, thế giới vĩ đại đang dần trở thành hiện thực. Mạnh Thiên Hải vẫn là luôn đang diễn kịch. Hắn không ngừng tung ra bài tẩy, không ngừng bị phá giải và những thứ đó chỉ là màn kịch để hắn kéo dài thời gian. Khi sự xâm lấn quán vào thế giới hạt sen đi đến giai đoạn cuối cùng, mọi thứ đã không thể dừng lại được nữa. Phía trước chỉ còn một con đường. Ngoài siêu thoát ra không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như có thể khiến cho đối thủ thư giãn thêm một chút, hắn không ngại khiến cho bản thân trông thê thảm hơn một chút. Có thể tự tay xóa bỏ tên tuổi của mình 5 vạn năm. Hắn từ lâu đã không còn quan tâm đến những chuyện ở bên ngoài siêu thoát. Đạo đức cũng tốt, danh dự cũng tốt, chỉ là gông cùm trói buộc sự tiến bộ của kẻ mạnh. Sự tôn trọng của người khác càng là vô nghĩa. Sự ngăn cản liều chết mắn tay thể hiện chỉ đã để các vị tông sư kia phát hiện ra lỗ hổng của bọt nước, hạt sen máu. Hắn để lại động tĩnh mở ra đại thế giới hỏa thủy, mà để cho huyết liên thánh giới thực sự được hình thành dưới đáy huyết hà. Thời gian này cũng không cần quá lâu, bởi vì những chuẩn bị gian nan nhất đã hoàn thành trong quá khứ. Lúc này hắn mở đôi mắt vô cảm ra, không còn diễn trò nữa, quan sát 5 vị diễn đạo đỉnh phong. Không cần phải diện nữa, cũng không cần phải chờ đợi nữa. Huyết điên thánh giới này chính là lá bài tẩy cuối cùng của ta. Bây giờ các người đã nhìn thấy, nói cho ta biết, các người muốn làm gì để giết chết ta trước khi nó hoàn thành hình thành. Theo lời nói này, hình ảnh thần Phật đã xuất hiện trên bầu trời. Dấu ấn đỉnh cao của thần Phật Đạo Nho bảo vệ thế giới vĩ đại đang hình thành này. Tình hình lúc này đã rõ, Mạnh Thiên Hải muốn dùng trạng thái cường đại của mình. Trạng thái đã dung hợp với vô số ấn đỉnh, vô số dấu ấn đỉnh cao trong vạn cổ, để chính diện nghênh đón sự khiêu chiến của 5 vị diễn đạo đỉnh cao. Tư Ngọc An lúc này nhìn Nguyễn Tù bất mãn nói: "Ta đã nói rồi, ngươi diễn quá giả. Ngươi nhìn Trần viện trưởng kia, tự nhiên biết bao. Còn ta sợ không nhịn được cười nên không dám nói gì. Còn ngươi, phải biết hét lên một câu. Cái gì mà không thể để hắn đắc chí, đã còn hô to bị lừa rồi, ai mà tin được chứ? Bây giờ thì hay rồi, chính hắn xuất hiện, đến ta cũng không thể đánh lén được. Người nói xem có phải làm sao bây giờ?" Thực ra Tống Bồ Đề còn diễn kém hơn, lại còn giải thích cho Đấu Chiêu, càng che giấu lộ liễu, quá là rõ ràng. Nhưng lão phụ này không dễ chịu, nên lão cũng không nói thêm gì nữa. Về câu hỏi của Tư Ngọc An, Nguyễn Tù chỉ mỉm cười lơ đễnh. Tự các chủ biết rõ tính ta mà. Ta thường đi lại trên dòng sông vận mệnh, biết rõ lời nói dối khó trọn vẹn, nhân quả khó mà trốn tránh, cho nên không khỏi diễn kịch, khó mà lừa gạt thiên ý. Nhưng đã nói đến trách nhiệm, vậy thì ta chỉ có thể... Cây trầm đèn trên đầu như thể ẩn chứa âu sầu. Tinh đồ đạo bào tung bay, y thuận tay kéo một cái, giật dòng tinh hà xuống làm đai lưng, lộ ra vòng eo thon gọn, đúng là một thiếu niên tuấn tú. Nâng bàn tay lên, tinh vân tỏa sáng, ở trong ánh sao lấp lánh kia đột nhiên xuất hiện một quần thể cung điện hùng vĩ, nhìn thì là hình ảnh ảo nhưng đã có quy tắc và sức mạnh cụ thể. Bảo cụ Tiểu Động Thiên xếp hạng thứ 14, Ti Huyền Địa Cung mà y mang theo bên người. Y cứ như vậy nâng địa cung trong tay, trực tiếp áp xuống Mạnh Thiên Hải, quát lớn: "Lấy đức phục người!" Khương Vọng quen biết giám chính Khâm Thiên Giám của đại tể đã lâu, từ trước đến nay đều thấy y thái độ bình tĩnh để đánh cờ thiên hạ, tính toán vạn năm, chưa từng thấy y bá đạo như vậy. Lúc này eo Nguyễn Tù quấn tinh hà, tay nâng địa cung, gần như là áp chế cả khí thế của Huyết Liên Thánh Giới. "Lũ hậu bối các người, không có ai thực tế cả." Mạnh Thiên Hải đứng trên đài sen máu, dưới Huyết Liên Thánh Giới, xung quanh là hình ảnh thần Phật chư thiên, thân hình hùng vĩ, giơ nắm đấm lên. Nắm đấm này siết chặt, gió bão hội tụ, đất trời hợp nhất, thời gian gào thét. Thời gian, không gian đều khuất phục dưới nắm đấm này. Chư thiên thần Phật đều phải nhường chỗ cho nắm đấm này. Đây là nắm đấm xuyên qua vạn năm thời gian. Hắn dùng một quyền chặn lại Ti Huyền Địa Cung. Keng một tiếng, tiếng vang kéo dài vang vọng khắp thế gian, thế giới vô căn. Nó vượt qua thời gian và không gian, truyền đến tai của mọi người làm chấn động cực hạn. Nắm đấm kinh khủng biết bao, cuộc giao chiến đáng sợ biết bao. Cơ thể Nguyễn Tù biết văng lên cao, Ti Huyền Địa Cung bị đánh bay ra sau. Đây chính là Mạnh Thiên Hải, đây chính là Vạn Cổ Kiếp Quyền, do Mạnh Thiên Hải dung hợp với các loại dấu ấn đỉnh cao ở trong năm vạn năm qua mà thành. Mỗi một quyền đều bao trùm một thời đại, đứng ở đỉnh cao của thời đại. Cho dù Nguyễn Tù cầm Ti Huyền Địa Cung thì cũng không thể áp chế hắn. Nhưng đối thủ quán không chỉ là mỗi Nguyễn Tù. Ngay lúc Nguyễn Tù triệu hồi Ti Huyền Địa Cung tấn công Huyết Hà, Tư Ngọc An cũng đang giang năm ngón tay ra làm tư thế cầm kiếm. Xích Châu Đỉnh, động thiên bảo cụ của Huyết Hà Tông cũng đang điên cuồng va chạm vào lúc này. Nhưng mà xiềng xích pháp vô nhị môn vẫn luôn kiên định áp chế nó. Tuy có tiếng xích sắt vang trời nhưng lại không thể thoát ra khỏi. Mạnh Thiên Hải đã tranh thủ được thời gian để Huyết Liên Thánh Giới trưởng thành, nhưng mà cũng khiến cho Ngô Bệnh Dĩ có thời gian củng cố phong ấn đối với Xích Châu Đỉnh. Lúc này Mạnh Thiên Hải cô độc một mình, chưa có hai năm đấm đối mặt với tất cả. Tông chủ Huyết Hà Tông chỉ là một lớp da khác nhau, Huyết Hà Tông chỉ là công cụ. Ở trong lịch sử dài thằng giặc, hắn luôn luôn đơn độc một mình. Mà giờ khắc này Tư Ngọc An không còn cầm cây cỏ tranh kia một cách tùy tiện nữa. Lần đầu tiên thể hiện tư thế cầm kiếm nghiêm túc. Lão chỉ hơi nắm nắm ngón tay lại. Giữa đất trời bỗng vang lên tiếng rít dài đặc, cơn gió cuồng nộ quét ngang. Ở trong tay còn chưa có kiếm, nhưng mà khí thế sắc bén đã khiến cho biển cả gầm thét. Diêm phù như thể là mũi nhọn, cũng khiến cho đất trời mở ra. Tiếng rít gào cuồng nộ này là sự miêu tả cho sự sắc bén, cũng là sự kinh hãi tự nhiên của thế giới này. Mọi người nhìn thấy, từ phía sau Hồng Trần Môn, ở trong thế gian này, ở ngoài ngàn dặm đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm ngang ngược. Đây là hình ảnh một thanh cự kiếm khủng bố, giống như núi đá. Khương Vọng bỗng nhiên nhận ra, nó giống như thiên địa kiếm hạp ở trên Thiên Mục Phong. Hóa ra là cái hộp này thực sự là kiếm. Thanh Côn Ngô kiếm này được luyện chế từ thiên cái Địch Huyền Thiên, xếp hạng thứ 34 ở trong 36 tiểu động thiên, là bảo cụ chấn sơn của kiếm các. Kiếm các từ xưa đến nay đều tham gia chấn áp họa thủy, rất nhiều trường kiếm đã phát ra tiếng vang ở nơi này. Thiên địa kiếm hạp vẫn nằm yên trên Thiên Mục Phong, nhưng mà lực lượng của nó đã được giao cho người đứng đầu của kiếm các. Khi Tư Ngộ An nắm chặt một thanh kiếm thực sự ở trong tay, lão đã tái định nghĩa lại cái tên kiếm. Lão bước đi trên mặt nước đục tách ra hai bên, bay. Lão bay lượn ở trên không trung, không gian bị xé rách, lão đuổi theo thời gian cũng bị cạn kiệt. Cho nên trên ý nghĩa thị giác, lão gần như là thuấn di trên mặt Mạnh Thiên Hải, bởi vì mọi thứ trên đường đi đều đã bị chém nát. Lão đại dùng một kiếm chém bỏ ít hầu hắn. Thiên địa bị xé rách, hiện ra một đường thẳng. Ngay trước ít hầu, là hắn nắm đấm, là nắm đấm của Mạnh Thiên Hải. Tư Ngộ An đã mạnh mẽ như vậy, lão cầm Côn Ngô kiếm trong tay với sát ý dữ dội như vậy, nhưng Mạnh Thiên Hải vẫn đón lấy đòn tấn công của lão. Quyền va chạm với kiếm, phát ra tiếng kim loại va chạm, tự nhiên tấu lên một bản nhạc hùng vĩ, du dương. Bởi vì đây là sự thể hiện của đạo, là dòng chảy của lực lượng, tự nhiên có được biểu hiện tuyệt đẹp, tiếng vang chấn động đất trời. Người nghe sẽ say mê, mà có thể ngụ ra điều gì đó. Côn Ngô chín chiêu, Mạnh Thiên Hải chín lần bước lui. Hắn dùng vạn cổ kiếp quyền, xinh xinh đánh lùi Tư Ngập An. Nhưng mà trước mặt hắn lại xuất hiện một vệt ánh đao. Ánh đao này quá là sáng chói, nó chiếm cứ tất cả mọi thứ trong nhận thức của Mạnh Thiên Hải, khiến cho hắn lúc này gần như là mất đi bản năng, chỉ còn lại một nỗi đau, buồn tan nát. Đây chính là đao kia mà Tống Bồ Đề giấu trong tay áo, là đỉnh cao sát lực trong đấu chiến thật thức. Thiên nhân ngũ suy, có thể dùng một đao mà giết chết thiên nhân. Trước khi chính thức đón lấy đao kia, đạo thể của Mạnh Thiên Hải như thể bắt đầu tan rã. Người đời sinh ra đã là đỉnh cao vạn cổ, không ai như ta, vạn cổ kiếp nạn. Đôi mắt Mạnh Thiên Hải ngưng tụ thành màu mẫu. Ở trong thế giới đạo, ánh đạo kia xuất hiện một năm đấm. Không ai như hắn, năm vạn năm, mọi thứ đều đóng băng. Năm đấm quán và đao của Tống Bồ Đề hình như đã chưa từng chạm vào nhau, bởi vì cho đến bây giờ vẫn chưa ai nhìn thấy đạo, thấy thân đao của Tống Bồ Đề. Nhưng hình ảnh thần Phật khổng lồ trên bầu trời kia đột nhiên biến mất một vị, như thể bị một tấm khăn lau sạch, hoàn toàn đã biến mất, từ đó không để lại dấu vết gì. Mà Mạnh Thiên Hải tiếp tục tung quyền, hắn dùng một quyền đánh vào cây cầu vàng, oành một tiếng, đánh cho Bỉ Ngạn Kim Kiều soi sáng toàn bộ họa thủy, gần như là trở nên phẳng lì. Tống Bồ Đề cũng bị đánh bay ra ngoài. Mạnh Thiên Hải lại giơ nắm đấm lên, muốn đuổi theo, lại nhìn thấy Trần Phác. Trần Phác dẫn theo biển học quần quận, chân dẫm lên văn chương thiên cổ, lộ ra tất cả hoa văn của thế gian. Hơn nữa vô số văn tự ẩn chứa đạo ý, không biết từ khi nào đã leo lên huyết hà, bò lên sen mẫu. Cảnh văn, tề văn, sở văn, thần văn, quỷ văn, văn tự cận cổ, văn tự trung cổ, văn tự thượng cổ. Từng trang văn chương tuyệt mỹ, một chữ viết bao phủ giọt nước, biển học nhất thời nghiêng ngả huyết hà. Mà Trần Phác chỉ bình tĩnh nói với Mạnh Thiên Hải: trả lời câu hỏi đầu tiên của ngươi, ngươi đang chờ dưa chín dụng, còn chúng ta cũng đang chờ dưa chín dụng của ngươi. Lại đây. Mạnh Thiên Hải không những là không tức giận, ngược lại còn cười lớn. Mạnh Thiên Hải ta nuốt chửng vô số người, từ lâu đã ngộ ra, kẻ mạnh thắng, kẻ yếu thua, thiên lý là vậy. Nếu như có người có thực lực hơn ta, tất cả mọi thứ của ta đều có thể bị cướp đi. Giết ta cũng không oán trách, cướp đi thành quả của ta thì sao? Tới đi, cùng đến hết đi. Hắn cười lớn, tung ra một quyền, nắm đấm đánh vào huyết hà, vạn cổ kiếp nạn giáng xuống, mà tất cả văn tự của biển học đều bị đảo ngược. Câu nói này sai rồi. Vào thời khắc quan trọng này, Tư Ngộ An lại tung ra một kiếm, trả lại những gì thuộc về chư thánh, đây chưa bao giờ là thành quả của ngươi. Không cần tranh luận. Mạnh Thiên Hải dùng quyền và kiếm để đối đầu. Tất cả tiếng xấu ta đều nhận, tất cả tội ác đều là ta làm. Các ngươi cần lý do, các ngươi muốn chiếm lấy đại nghĩa, không sao hết. Ta chết không oán trách, sống không hối hận. Mạnh Thiên Hải ẩn giật năm vạn năm bị vạch trần, lúc nán không che giấu, không trốn tránh, vừa cuồng vọng lại vừa độc ác. Nhưng các ngươi có dũng khí để chết ở đây không? Nắm đấm quán vung lên, thực sự là vạn cổ kiếp nạn. Đối đầu với Côn Ngô, chặn lại ánh đao, đánh bay Ti Huyền Địa Cung, phá tan biển học bao la. Huyết Liên Thánh Giới sắp thành hình, các ngươi chưa có thế này thôi sao? Gọi thêm người đi, cướp bảo vật đi, tất cả cường giả sau lưng các ngươi đến đây để ngăn cản ta, để chứng kiến ta. Họa Thủy lên nắm đấm, thế gian đệ nhất cao. Hắn đứng giữa đất trời và biển, cuồng ngạo bất khâm, dùng nắm đấm để chống lại thế gian. Sau khi lịch sử được mở ra, đã có giao ước siêu thoát không ra tay, mà dưới siêu thoát ta vô địch. Lúc này Mạnh Thiên Hải hoàn toàn không còn vẻ trầm âm trầm như khi ẩn giấu thân phận trước đó. Có lẽ là do bị đè nén suốt 5 vạn 4 ngàn năm, hoặc có lẽ đây chính là bản tính của hắn. Những năm qua, hắn là Phó Lan Đình, là Hoắc Sĩ Cập, là Bành Sùng Giàn. Thiên hạ không ai hay biết Mạnh Thiên Hải, gần như bản thân hắn cũng quên mất chính mình. Ẩn nấp đã quá lâu, đóng giả đã quá nhiều người, đôi khi chính hắn cũng không phân biệt được bóng hình trôi nổi trong huyết hà kia rốt cục là ai. Hắn cần một trận chiến như vậy, hắn cần được nhắc nhở, cần được xác nhận hắn chính là Mạnh Thiên Hải của thời đại thần thoại, chứ không phải là ai khác. Vì vậy Trần Phác không ngại đường xa đến tận Cần Khổ thư viện, cùng với Tả Khâu Ngô tìm ra chân danh của hắn. Trong thâm tâm hắn rất hoan nghênh, mặc dù lý trí mách bảo hắn nên tiếp tục ẩn nhẫn thêm một thời gian nữa, cần phải chuẩn bị thêm một chút, đến khi nào gần như là vạn vô nhất nhất mới nên lộ diện. Nhưng cảm xúc lại mách bảo hắn, hắn không thể chịu đựng thêm nữa, hắn cũng cần phải tìm lại chính mình. Năm vạn năm đã trôi qua, hắn đã đạt được rất nhiều, cũng đã đánh mất rất nhiều. Cảm xúc như thế nào? Chính là lúc này đây, sôi trào, bùng cháy, ngông cuồng. Lũ tiểu bối các người cũng cuồng vọng như ta năm xưa vậy. Dưới sự vây công của mấy đại tông sư, tay cầm động thiên bảo cụ, hắn dốc hết sức thi triển nắm đấm của Mạnh Thiên Hải. Tốt, mới có chút khí thế. Tư Ngộ An càng đánh càng hăng, thân hình như là cự linh, theo gió lớn mạnh. Trường kiếm trong tay đã hóa thành ngọn núi, đảo ngược thiên trụ, kiếm chìm xuống huyết hà. Năm vạn năm không phải chỉ được uống nước lã, cũng không uổng công ta rút Côn Ngô ra khỏi vỏ. Mạnh Thiên Hải sừng sững đứng thẳng, một quyền chống đỡ, không để núi đổ. So với Côn Ngô kiếm lúc này như là cột chống trời, Mạnh Thiên Hải cao chín thước cũng chẳng lớn hơn con kiến là bao. Thế nhưng hắn lại dùng nắm đấm chống đỡ, thậm chí là còn nâng cả ngọn núi lên. Chưa đủ, chỉ bằng ngươi, Tư Ngọc An, chỉ bằng đám người các ngươi, còn lâu mới có thể căn cản được ta. Hắn gầm lên. Ngô Bệnh Dĩ, ngươi còn muốn giữ lại bao nhiêu phần? Tống Bồ Đề, Nam Sở gần ngay đây, chẳng lẽ ngươi không mang theo động thiên bảo cụ sao? Những kẻ đi đến Họa Thủy ngày hôm nay, không một ai là đơn độc. Người người đều đại diện cho một phương thế lực, người người đều che giấu thủ đoạn. Đánh đến lúc này mấy lần lượt tung ra. Ví như là Học Hải của Trần Phác, Tư Huyền Địa Cung của Nguyễn Tù, Côn Ngô của Tư Ngọc An. Vậy, Ngô Bệnh Dĩ và Tống Bồ Đề chẳng lẽ không cần chuẩn bị gì khác sao? Ngô Bệnh Dĩ đã mang đến hiện thân của pháp luật, xiềng xích số một thiên hạ, pháp vô nhị môn, dùng nó để khóa chặt Xích Châu Đỉnh. Nhưng đây vẫn chưa phải là giới hạn. Hắn còn mượn bảo vật chấn phái của thánh địa pháp gia, Tam Hình Cung hay không? Pháp tổ Hàn Khuê năm đó đã tự tay luyện hóa Tam Nguyên Cực Trần Thiên, một trong 10 đại động thiên xếp hạng thứ tư, thành một thanh Lượng Thiên Xích. Bảo vật này từ trước đến nay do cung chủ Quy Thiên Cung nắm giữ, dùng để đo chiều cao của trời. Hôm nay có thể được diện kiến chắc. Đạo thuật Tống Bồ Đề đã đủ mạnh mẽ, nhưng đất nước Sở lại rộng lớn, vật hoa đất trời, chẳng đã chỉ có vậy ư? Trường Hoa Đài được luyện hóa từ Thái Nguyên Tổng Thiên Trần, một trong 10 đại động thiên, xếp hạng thứ 3. Hôm nay có được rời đến đây hay không? Hoặc là lùi một bước. Vân Mộng Trù được luyện hóa từ Tử Huyền Động Chiếu Thiên, một trong 36 tiểu động thiên xếp hạng thứ 33. Có thể hiện ra sự huy hoàng của nó ở trên dòng sông Tai Ương này hay không? Mạnh Thiên Hải mong đợi những kẻ mạnh hơn. Năm vạn năm rồi, hắn cũng biết, muốn biết rốt cuộc mình đã mạnh đến mức nào. Như người mong muốn, Tống Bồ Đề chỉ nói một câu này. Một câu, bốn chữ, chém ra bốn nhát về phía Mạnh Thiên Hải. Nhưng tất cả đều bị nắm đấm chặn lại. Quả thực là quyền pháp đỉnh cao thế gian. Mạnh Thiên Hải đã dùng hơn năm vạn năm, dung hợp tài khí của vô số thiên tài, mới mài rũa được nắm đấm như vậy, khiến cho người ta phải kiêng dè. Bị ngạn kim kiều dưới chân Tống Bồ Đề bỗng chốc đảo ngược, tựa như là trăng sáng ở dưới đất, nước ở trên trời. Mà trên bầu trời đầy ánh sao kia, có một con thuyền khổng lồ cực kỳ tinh xảo đang dần dần hiện ra từ trong mây mù, như thể từ trong giấc mơ đi ra. Ngay khi xuất hiện, nó đã nghiền nát cả dòng huyết hà. Đó chính là động thiên bảo cụ đã được truyền thừa hàng ngàn năm của đế quốc Đại Sở, được nuôi dưỡng trong Vân Mộng Trạch, được coi là biểu tượng tinh thần của thủy quân Đại Sở, Vân Mộng Chu. Tống Bồ Đề đứng trên mũi thuyền, trường bào bay phấp phới. Con thuyền mộng ảo này lướt đi trên dòng huyết hà, mang theo mây mù vô biên, khiến dòng huyết hà trở nên mịt mù. Mây mù che khuất cả thánh giới Huyết Liên đang thai nghén. Những đóa huyết điên khổng lồ lay động ở trong dòng huyết hà, cùng vô số thế giới hạt sen, gần giống như là trống rỗng. Tất cả đều biến mất trong phút chốc. Nếu không phải Mạnh Thiên Hải vẫn đang đứng trên đài sen chém giết, cùng với Tư Huyền Địa Cung và Côn Ngô Kiếm thi thoảng lại tỏa ra hào quang chói lọi, thì e rằng cả những vị chân nhân trẻ tuổi đang quan sát từ xa cũng khó lòng có thể nhìn thấy tung tích của các vị chân quân. Sự thay đổi lớn nhất không phải là mây mù che phủ dòng sông, mà là trên mặt nước, dưới đáy nước. Đối với Mạnh Thiên Hải, một câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp đang diễn ra. Sóng nước huyết hà mênh mông, vốn dĩ sâu không thấy đáy. Đứng trên dòng huyết hà, chỉ thấy nước đỏ cuồn cuộn, đỏ tươi một màu. Căn bản không nhìn thấy bất kỳ một ánh hình ảnh phản chiếu nào. Ngay cả đóa huyết liên khổng lồ cắm rễ xuống dòng sông và nâng đỡ thế giới hạt sen cũng không thể nhìn thấy phần chìm ở dưới nước. Nhưng một lúc này, nếu gạt mây mù sang một bên, cúi đầu nhìn xuống dòng huyết hà, lại có thể nhìn thấy bóng người. Đương nhiên là có bóng dáng của các vị cường giả đang đại chiến, cũng có Tư Huyền Địa Cung hùng vĩ trải dài, Côn Ngô Kiếm dựng đứng như là núi, nằm ngang như là dãy núi. Nhưng không chỉ có vậy, không chỉ có những con người, những sự việc ở trước mắt, nếu có thể nhìn kỹ sẽ thấy, đó là những giấc mơ vụn vỡ, rời rạc của con người khi sinh ra ở trên cõi đời này. Vân Mộng Chu chính là thể hiện thần dị như vậy, dáng lâm thế gian, che lấp tất cả, mây mù bốc lên, mộng cảnh muôn hình vạn trạng. Vì vậy mây mù che phủ thế giới hạt sen, biển rộng, biển mộng bao trùm dòng huyết hạ. Tuy không thể nói là lập tức cắt đứt mối liên hệ giữa Mạnh Thiên Hải và dòng huyết hạ, nhưng mà cũng khiến cho việc hắn vận chuyển lực lượng luôn luôn có khoảng cách. Mây mù che khuất nắm đấm sắt của Mạnh Thiên Hải, mộng cảnh đã ẩn giấu đao quang của Thống Bồ Đề, còn có sát ý ngút trời của Tư Ngọc An, Trần Phác bao phủ cả biển trời. Trận chiến nhất thời trở nên kịch liệt gấp bội. Ngô Bệnh Dĩ cũng nhân lúc này bước tới. Hắn đi không nhanh, căn bản không hề lao tới. Chấn chỉ bình thản, điềm tĩnh bước về phía trước. Không giống như là đến để chém giết, mà giống như đến để phán xét vậy. Thậm chí còn có thể bỏ qua chữ xét. Hắn chỉ đến để tuyên bố một kết quả. Trong chiến trường khốc liệt như vậy, đạo tắc đều xung đột hỗn loạn, nhưng mà sự ổn định và bình tĩnh quán lại không hề lỏng lẻo. Như thể mọi thứ vốn dĩ phải như vậy vậy. Tất cả loạn đều đang đợi chờ trị quán. Hắn đang thiết lập trật tự của mình trong chiến trường va chạm của các loại đạo tắc đỉnh cao. Sức mạnh của Ngô Bệnh Dĩ đang dần dần bộc lộ. Không cần phải nói thêm lời nào, nhưng mà tất cả các quy tắc đều thay đổi một cách cơ bản. Không cần phải ra tay, nhưng mà tất cả sức mạnh đều phải bị hạn chế. Trên đời này dù có là kẻ mạnh nhất cũng không được phép tùy ý mà làm. Ranh giới của tự do chính là pháp luật. Mắt Mạnh Thiên Hải sáng lên. Hay cho cung chủ Cổ Địa Cung, người không khiến cho ta thất vọng. Hắn thấy đối thủ mạnh thì lập tức hưng phấn, liên tiếp tung ra mấy quyền đánh bật cả đao quang, kiếm ảnh, học hài, một mình xông vào không gian, chủ động nghênh đón Ngô Bệnh Dĩ. Pháp bất vị thân, người xứng đáng được gọi là hiện tại. Tới, cho ta xem thêm đi, để ta xem thử pháp tông đương thời còn có biểu hiện gì mạnh hơn. Ngô Bệnh Dĩ dừng bước, sắc mặt không đổi, cao quan bất động, hai tay chia thành bát môn. Ánh mắt mọi người đều tự giác hoặc là vô thức đổ dồn vào hắn. Bản thân hắn đã trở thành thước đo của pháp, trở thành quy củ, là điểm neo giữ cho tất cả các quy tắc trên thế giới này. Lấy hắn làm trung tâm mới có thể mở rộng theo chiều ngang và chiều dọc, rõ ràng và có quy củ. Tay trái hắn là quy, tay phải là củ. Hai tay tách ra, liền phân chia thế giới này. Giờ phút này khoảng cách giữa hắn và Mạnh Thiên Hải đã bị ràng buộc bởi luật pháp hoàn toàn mới. Mọi cử động của Mạnh Thiên Hải đều có phải phù hợp với luật pháp, nếu không chính là phạm pháp. Phạm pháp ắt bị trừng trị. Hai tay bát môn, cả đời theo pháp. Khai, hưu, sinh, thường, đỗ, cảnh, tử, kinh. Tám môn này xác định ranh giới bát vực, khiến cho quyền thế không thể thoát ra, khóa chặt tất cả sự hung ác của Mạnh Thiên Hải vào trong. Đây chính là tuyệt học chấn cung của Cổ Địa Cung, do chính tay Ngô Bệnh Dĩ sáng tạo, bát môn pháp giới. Một khi đã bước vào giới này, vĩnh viễn khó lòng thoát ra. Bát môn đều không phải là cửa. Nếu tuân theo pháp luật, tự nhiên sẽ bị khuất phục bởi pháp luật, chỉ có thể từng bước tự trói buộc bản thân, chết dần chết mòn. Nếu vi phạm pháp luật, pháp luật chắc không nương tay, lập tức sẽ bị áp giải đến pháp trường. Những trần quân bình thường rơi vào giới này, ít nhất cũng phải quan sát tình hình, xem chất đạo tắc, tìm một điểm cân bằng tương đối trong không gian và thời gian, tính toán kỹ lưỡng được mất, sau đó mới ra tay. Nhưng Mạnh Thiên Hải thì khác. Vừa bước vào pháp giới, gánh vác tất cả áp lực, hắn lập tức tung quyền, đập vào tử môn. Đây chính là muốn lựa chọn sai lầm nhất, chính là muốn kích hoạt phản kích mạnh nhất của bát môn pháp giới, bá đạo nghiền ép tất cả. Tử môn là một trong ba đại hung môn, bất lợi so với việc cát tường, thích hợp hơn việc treo cổ, đưa tang, hành trình, đấu tranh, săn bắn, giết mổ. Mạnh Thiên Hải dùng nắm đấm đánh vào, lập tức kích hoạt ngũ hình. Trên không trung ngưng tụ năm loại hình cụ: kim khâu xăm chữ, dao nhỏ cắt mũi, rìu lớn chặt chân, dao găm thiến, đao lớn chém đầu. Chúng đã hiện thân trong uy nghiêm của pháp luật, là nền tảng để dân đe tồn tại. Chúng đại diện cho ngũ hình thời cổ của pháp gia: mặc, nhị, phí, cung, đại, tích. Trời đất vận hành theo quy luật tự nhiên, vô tình mà công bằng. Núi sông đều là rừng rậm, chỉ có nhân thế nằm ngoài quy luật ấy. Vậy thế nào là trong, thế nào là ngoài? Ở trong lấy đức làm trọng, ở ngoài lấy pháp làm đầu. Giọng nói của Ngô Bệnh Dĩ vang vọng khắp bát môn pháp giới, uy nghiêm lạnh lùng. Nhưng đạo đức thì không hình dạng, pháp luật thì có quy củ rõ ràng, cho nên đạo đức không thể dựa dẫm lâu dài, chỉ có pháp luật mới có thể tuân theo mãi mãi. Trước khi nắm lấy Côn Ngô, bước chân vào dòng huyết hà liều mạng, Tư Ngọc An đã ném chân nguyên hỏa giới màu hồ phách đỏ cho Khương Vọng. Khương Vọng cũng vẫn luôn cầm nó ở trong tay không hề buông ra. Lúc này, ở trong chân nguyên hỏa giới, tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói một lời. Trúc Duy Ngã và Ninh Sương Dung đều đang điều dưỡng thương thế, chỉ có Trác Thanh Như là ngẩn người. Nàng làm sao có thể quên được bài Đức Pháp Tam Giảng này chứ? Ngô Bệnh Dĩ, đại tông sư của pháp gia, là người không thích biểu đạt, luôn chủ trương hành động thiết thực hơn lời nói, cũng rất ít khi sáng tác. Bài Đức Pháp Tam Giảng là một trong số ít những bài viết được người đời biết đến của hắn. Vẫn là lúc hắn khó có được khi luận đạo, được học trò ghi chép lại, sau đó mới được xuất bản rộng rãi. Năm đó người ghi chép bài viết này và nỗ lực truyền bá nó chính là Hứa Hy Danh. Trong hoàn cảnh Hứa Hy Danh bỏ mạng nơi dòng sông Tai Ương này, lại được nghe thấy Đức Pháp Tam Giảng, tâm trạng của nàng lúc này thật khó mà diễn tả thành lời. Chỉ có pháp luật mới có thể tuân theo mãi mãi. Những chữ này đã nói rõ ý nghĩa tồn tại của pháp luật. Nó không thể nào tuyệt đối chính xác, nhưng mà nó cung cấp một bộ quy tắc tương đối chính xác trong đại đa số trường hợp. Bất kỳ ai cũng có thể biết rõ ràng mình có thể làm gì và không thể làm gì. Giờ phút này năm loại hình cụ hiện thân trong uy nghiêm của pháp gia này chính là muốn nói với Mạnh Thiên Hải: người đã làm sai, cần phải bị trừng phạt. Năm loại hình cụ bao vây lấy Mạnh Thiên Hải, mỗi thứ đều không thể trốn tránh. Mạnh Thiên Hải không né. Hắn gánh mặc hình, gánh nhị hình, gánh phí hình, gánh cung hình, gánh đại tích hình, bước thẳng về phía Ngô Bệnh Dĩ, nắm đấm đánh lên ngũ hình cụ, lại đấm thẳng vào mặt, lại đấm thẳng vào thương môn. Những hình cụ này là hắn có thể đỡ được, những nỗi đau của hình phạt thì hắn phải gánh chịu. Hình phạt không thể tránh khỏi, chính là điểm đáng sợ của bát môn pháp giới. Từ xưa tới nay, ngũ hình không biết đến trừng phạt bao nhiêu người, nỗi đau đớn kèm theo đủ để nghiền nát thần hồn của một tu sĩ cường đại. Sự yếu đuối của từng người bị trừng phạt không ngừng tấn công vào đạo thân. Sự kính sợ của con người đối với pháp luật khiến cho pháp luật càng thêm mạnh. Pháp gia từ trước đến nay không tránh hình phạt, không tức uy nghiêm, loạn thế dùng trọng điển. Nhưng Mạnh Thiên Hải lại thản nhiên: hình phạt là dành cho kẻ yếu, sao có thể áp đặt đến thân thể bậc đại trượng phu? Hắn không những không lùi mà còn đấm thẳng vào kinh môn. Kẻ tu hành như chúng ta chẳng có biết bao sóng gió dùng mãnh tiến lên, theo đuổi cảnh giới ta vô địch, cần gì phải bận tâm đến lũ kiến cỏ sau lưng. Thường môn cũng là hung môn, người gặp sẽ mắc phải bệnh tật, hình thương. Kinh môn cũng là hung môn, chủ về kinh hãi, thương tật, chuyện quan trường. Lúc này Mạnh Thiên Hải không chỉ phải gánh chịu hình phạt ngũ hình thời thượng cổ, mà còn mắc phải trăm thứ bệnh, vết thương không lành, lại thêm tâm trạng kinh hãi không ngừng dâng lên trong lòng. Nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Thế nào là kiến cỏ? Hắn vung quyền, đấm thẳng vào bát bùn. Kẻ nào yếu hơn ta đều là kiến cỏ, chúng sinh bình đẳng. Hắn bình thản nhìn xuống tất cả chúng sinh. Ở trong mắt đương nhiên cũng không có pháp. Sức mạnh của pháp luật bùng nổ, bát bùn pháp giới đồng loạt mở ra. Mạnh Thiên Hải động vào tất cả pháp, gánh chịu tất cả hình phạt. Bát bùn pháp giới từ trước khi sáng tạo, e rằng đã từng bước thể hiện uy năng khủng khiếp đến vậy. Ngay cả bản thân Ngu Bệnh Dĩ cũng khó có thể tái hiện lần nữa, bởi vì không thể nào có đối thủ nào lại chủ động gánh chịu tất cả, thậm chí thúc đẩy tất cả, khiến cho chiêu thức này đạt đến đỉnh phong như vậy. Lực lượng pháp gia quần quận như sóng biển, quận trào trên bầu trời, hội tụ thành một hư ảnh kỳ lân một sừng. Thần thú giải chỉ của pháp luật hiện ra, uy nghiêm của pháp luật không cho phép khiêu khích. Nó không phải là thứ mà đủ loại ác thú như cùng kỳ có thể so sánh. Xuất hiện trong bát môn pháp giới này chính là sự đáp trả của pháp luật đối với kẻ khiêu khích. Pháp luật là vô hạn, giới hạn của pháp luật lúc này chính là Ngô Bệnh Dĩ. Ngô Bệnh Dĩ đã đạt đến đỉnh phong, giải chỉ cũng đã đạt đến đỉnh phong. Nó dùng sừng hút một cái, cả thế giới theo đó sụp đổ. Sừng nhắm thẳng vào nguồn cội của cái ác, giằng xuống hình phạt khủng khiếp. Có lửa thiêu đốt, có đao băng chém giết, chỉ thấy đất trời biến sắc. Ở trên bầu trời lóe lên tia sét hủy diệt màu tím đỏ. Mà Ngô Bệnh Dĩ từ khai môn bước vào pháp giới, đầu đội quan cao, thân mặc áo bào, đối mặt với Mạnh Thiên Hải. Pháp là để người khác giác ngộ, đức là để tự giác ngộ, nhưng pháp luật để giác ngộ người khác cũng xuất phát từ tự giác ngộ. Thánh nhân tự giác ngộ mà thấy được quy củ của đất trời, hiền nhân đặt ra quy củ để uốn nắn lòng người. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên, nhưng con người sở dĩ chiến thắng được trời là bởi vì người mạnh bảo vệ kẻ yếu, từng giọt nước nhỏ bé hội tụ lại mới tạo thành dòng chảy cuồn cuộn. Những lời này vẫn là nội dung trong Đức Pháp Tam Giảng. Những lời tiếp theo mới là câu hỏi quán. Mạnh Thiên Hải, người nghĩ sao? Huyết Hà Tông của ngươi từ đâu mà có? Ngươi dựa vào đâu mà khai thiên lập địa? Dòng huyết hà của ngươi làm sao mà rộng lớn đến như vậy? Ngô Bệnh Dĩ vung tay áo, hai tay chắp lại, như thể đất trời hợp nhất. Nếu trên đời này không có kiến cỏ, thì làm sao có ngươi, Mạnh Thiên Hải? Nếu trên đời không có pháp luật, trắng đen không phân, trong đục lẫn độn, vạn vật hỗn độn, cả bát môn pháp giới hợp lại là một, chôn vùi Mạnh Thiên Hải hoàn toàn, kết thành một cỗ quan tài mục nát. Đây là sát chiêu mạnh nhất của pháp gia đương thời, có thể xuyên việt thời gian, hình luật chi quan. Vạn pháp luật trên đời, tất cả luật lệ từ xưa đến nay, cả cuộc đời của một con người đều nằm gọn ở trong đó. Xét xử kẻ này trong dòng chảy thời gian, hành hình 54,000 năm. Tam hình cung quả nhiên là thánh địa của pháp gia, quả nhiên là tông môn vĩ đại, dám can đảm là quy củ thiên địa. Ngô Bệnh Dĩ quả nhiên là xứng đáng là cung chủ Cổ Địa Cung, đã bao năm qua luôn phụ trách công việc của các đại hung địa, sơn hà nhân gian đều là cổ. Bát môn pháp giới hạn chế sức mạnh, hình luật chi quan, hành hình tội nhân trong dòng chảy thời gian, thể hiện rõ sức mạnh tối cao của pháp gia, áp chế mọi tà ác. Hắn thậm chí, hắn còn không cần sử dụng bất kỳ một động thiên bảo cụ nào, chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân đã phong tỏa, đầy ải Mạnh Thiên Hải, sau đó hành hình ở trong dòng chảy thời gian. Kết thúc rồi sao? Trong chân nguyên hỏa giới, mọi người xì xào bàn tán, nhưng trên dòng huyết hà, các vị tông sư đều im lặng. Dòng sông thời gian cuồn cuộn, trong đó có gợn sóng thống khổ. Đọc, nhanh. Trong cỗ quan tài mục nát kia, vang lên một giọng nói như vậy. Cỗ quan tài có thể vượt qua dòng sông thời gian, ầm ầm vỡ tan. Đạo thần nhuốm máu của Mạnh Thiên Hải, từ trong đó là ngồi dậy. Hình phạt từ xưa đến nay, gần như hắn đều đã nếm trải. Tất cả những tội ác bắn đã gây ra trong đời này, cũng đều đã bị xét xử. Hắn vẫn chưa chết. Giới hạn của pháp luật lúc này vẫn chưa chạm đến giới hạn của hắn. Không thể tùy tiện diệt hắn. Hắn ngồi trong quan tài mục nát, ban đầu có chút ngơ ngác như là vừa ngủ tỉnh, lẩm bẩm. Nhưng chút đau đớn này còn lâu mới bằng những gì ta đã trải qua. Giọng điệu quán đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Tuổi thọ người bình thường là 129,06 tháng. Đương nhiên, rất nhiều người không sống đến tuổi thọ đó. Cái gọi là nhân sinh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi, vậy mà đã là tuổi hiếm có. Phá vỡ nắp quan tài, hắn vẫn chưa thoát khỏi hình quan, dùng thân thể gánh chịu pháp luật, quay đầu nhìn về phía Ngô Bệnh Sĩ. Ngươi có biết không? Lúc ta sáng lập Huyết Hà Tông, ta đã sống được 1.000 tuổi. Nói cách khác, hiện tại ta đã sống được 5.000 năm. Vậy nên ngươi đã sống đủ rồi. Tư Cầu An vung kiếm chém tới, cắt ngang lời cảm thán của hắn. Bát Buôn Pháp Giới đã đóng lại, Côn Ngô kiếm sắc bén không còn bị hạn chế. Tư Ngọc An đương nhiên không muốn nhẫn nhịn thêm một khắc nào nữa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai ạ. Thì Phong xin chào anh em vào xem livestream sau nhé. Chào các bạn. Có bạn hỏi là, bạn Huỳnh Lê hỏi: anh ơi, em nghe Nhất Niệm Vĩnh Hằng xong Thái Thượng Thần Tôn với Xích Tâm thì nghe bộ nào đây? Yêu Tôn em thấy không có chiều sâu. Ở những cái bộ mà, những cái bộ trên kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ, không biết bạn đã nghe chưa, kiểu như Đạo Quân hay là Hắc Tây Du hay là Thâu Thiên Chi Đạo ấy. Bạn nghe những bộ đó nhé, nếu nghe rồi thì Phong cũng hết chuyện rồi. Kênh đang duy trì mấy bộ đó thôi. Bạn cứ vào hai kênh của Phong với những cái bộ nào full thì bạn nghe nhé. Chào tất cả anh em ạ.